Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 141, chân tướng. Ninh Lạc Nương cúi đầu, cùng sau lưng Phong Đường, dọc theo Quân Sơn Hồ hướng Thu Nhưng Cư đi, đi chỉ chốc lát, cắn môi, sắc mặt trắng bệch, ta liền biết, Hoàng Pháp chân nhân không thích ta. Phong Đường cau mày nói. Không muốn nói mò, Ninh Lạc Nương nói, ta không phải nói mò, là chuyện năm đó, Hoàng Pháp chân nhân đối ta không thích, ta đại bá lúc đầu không muốn cầu hôn, ta đau khổ cầu khẩn, hắn mới đáp ứng, hắn cũng nói để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng Pháp chân nhân có thể sẽ không đồng ý, Phong Đường trầm mặc một lát, nói, kia là hơn 20 năm trước chuyện. Mã Câu Trại sáu huynh đệ cũng không phải hạng người lương thiện. Người bất quá là ra tay nặng một ít, lúc ấy cũng nhận trừng trị. Nhiều năm như vậy, người cũng rõ lý lẽ. Tiểu sư thúc rộng nhất dày, hắn sẽ thành toàn chúng ta. Ninh Lạc Nương hỏi, nếu là hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Phong Đường nói, tiểu sư thúc sẽ đồng ý. Ninh Lạc Nương nói, ngươi trả lời trước ta. Phong Đường không nói lời nào. Ninh Lạc Nương nói, nếu như hắn không đồng ý, ta liền chết tại Đại Quân Sơn dưới chân. Ta không trở về. Phong Đường lập tức ngăn lại. Đừng đùa kiểu này. Không cho nói loại lời này. Ninh Lạc Nương nói, ta không có nói đùa. Đến Thu Nhưng Cư, Phong Đường để Ninh Lạc Nương tại ngoài viện chờ. Mình đi vào trước. Triệu Nhiên ngồi tại công đường. Nhìn xem quỳ xuống ở trước mặt mình Phong Đường, ngầm thở dài, vừa rồi Khúc Phượng Hòa đã nói cho hắn biết, Phong Đường cùng Ninh Lạc Nương lưỡng tình tương duyệt, một cái không phải khanh không cưới, một cái không phải quân không gả. Sự tình đến trình độ này, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Phong Đường hướng Triệu Nhiên bẩm báo mình cùng Ninh Lạc Nương quen biết trải qua. Hắn nói hắn năm đó phụng mệnh đi Tư Nam Phủ đưa lên cho Vu Trí Viễn Thành thân hạ lễ. Như vậy cùng Ninh Lạc Nương quen biết. Về sau đấu mấy lần. Tại đấu pháp bên trong chậm rãi quen thuộc. Chậm rãi hiểu nhau. Nhoáng một cái 17 năm trôi qua. Giữa hai người tình cảm ngầm sinh. Quyết tâm song tu. Quyết chí thề không đổi. Năm ngoái, Ninh Lạc Nương vào sư cảnh. Rốt cục quyết định thành thân. Cuối cùng, Phong Đường dập đầu nói. Tiểu sư thúc, ta biết chúng ta tư định chung thân không đúng. Đệ tử hướng ngài thỉnh tội. Chỉ mong tiểu sư thúc thành toàn. Triệu Nhiên hỏi, người biết tính tình của nàng sao? Nói nghe một chút, Phong Đường trầm ngâm nói. Lạc Nương là người nóng tính. Xử sự hơi nghi ngờ vội vàng sao động một ít. Có đôi khi làm việc hơi quá kích, nhưng những năm này nàng đã hiểu rõ lý lẽ. Ta là nhìn tận mắt nàng chuyển biến. Mặt khác, nàng bản tính lương thiện, là nguyện ý cứu khốn phò nguy. Đây cũng là ta tối tán dương. Triệu Nhiên mở miệng nói, chung thân đại sự, không thể qua loa quyết định. Tương lai nếu là ra vấn đề gì, cuối cùng tiếp nhận quả đáng, đều là chính ngươi. Phong Đường cúi đầu, cho dù là khổ, đệ tử cũng vui vẻ chịu đựng. Triệu Nhiên lặp đi lặp lại cân nhắc, giấu giếm chân tướng, cáo chi chân tướng, giấu giếm, thật được không? Cáo chi, Phong Đường sẽ giết hay không Ninh Lạc Nương? Sau đó, tự sát, thế là đại cấm thuật mở ra, lựa chọn khung nhảy ra ngoài, bắt đầu điểm điểm đậu đậu. Triệu Nhiên lắc đầu. Nàng ở ngoài cửa, để cho nàng đi vào. Ngươi chờ ở bên ngoài. Phong Đường ra ngoài gọi người. Ninh Lạc Nương sau khi đi vào liền quỳ xuống, run tiếng nói, Lạc Nương bái kiến Hoàng Pháp chân nhân. Triệu Nhiên bày ra cách âm trận, hỏi, nói cho ta một chút đại bá của ngươi. Ninh chân nhân ý tứ. Ninh Lạc Nương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, đại bá Hoàng Pháp chân nhân, ta biết năm đó ta làm một chút chuyện sai, nhưng ta sửa lại, ta thật sửa lại, van cầu ngài Hoằng Pháp chân nhân, thành toàn chúng ta đi, ngài để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Triệu Nhiên nhìn xem nàng quỳ gối trước mặt rơi lệ, bất động thanh sắc, nói, Ninh chân nhân đến tột cùng nói thế nào? Nói thật, Ninh Lạc Nương nói, ta đại bá nói, hắn nói ngài sẽ không đồng ý. Hắn nói không muốn ném đi chữ ra mặt mũi. Ô, ô, ta quỳ gối hắn trước phòng đau khổ cầu 3 ngày. Hắn mới đồng ý mời Đông Phương Thiên Sư làm mai. Ô, ngài nếu là không đáp ứng, ta không biết nên làm gì bây giờ. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, rốt cục vẫn là mở miệng. Hỏi, Phong Đường đề cập với ngươi hắn dưỡng phụ sao? Cung Lai Tam Sửu, Lạc Nương trả lời, nói qua, ta còn cùng hắn hồi hương bái tế qua. Triệu Nhiên gặp nàng thần sắc bình thản, không có chút nào dị dạng, không khỏi lấy làm kỳ. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đi qua Đại Thanh Sơn sao? Lạc Nương lắc đầu, không có. Triệu Nhiên nháy nháy mắt, nói, ngươi sử dụng pháp khí lấy ra ta xem một chút. Lạc Nương không hiểu nói ý, lấy ra ngoài, đích đích xác xác liền là chuôi này kim dù cùng kia mới khăn gấm. Chỉ nghe nàng nói, đây là tỷ ta di vật, nàng 20 tuổi năm đó xung kích kim đan thất bại. 2 năm sau liền qua đời, đem cái này 2 kiện pháp khí truyền cho ta, căn dặn ta nhất định phải trừ bảo an dân, ngươi còn có người tỷ tỷ. Vâng, sinh đôi tỷ tỷ. Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, ám đạo nguy hiểm thật, có đôi khi cách chân tướng sự thật chỉ thiếu chút nữa. Hỏi ít hơn một câu, có lẽ liền đúc thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Gặp Lạc Nương vẫn gạt lệ, vì vậy nói, khóc cái gì, cũng không là tiểu hài tử. Ninh Lạc Nương nức nở nói, ta muốn cùng Phong Sư Huynh thành thân. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, việc này rốt cuộc cùng nàng sinh đôi tỷ tỷ có quan hệ. Vẫn là không tin được. Lúc này đang ngồi bên trong cho Đỗ Đằng hội phát cái phi phù. Lão Đỗ, ta lâu quan đệ tử Phong Đường chuẩn bị cùng Vân Tụ các Ninh Lạc Nương song tu. Chờ giây lát, Đỗ Đằng hội hồi phục. Chúc mừng Hoằng Pháp chân nhân. Không biết vị này Ninh Lạc Nương là vị nào? Triệu Nhiên phi phù. Ninh chân nhân đường chất nữ, dự định sang năm tháng riêng ngọn nguồn hoặc là tháng 2 tổ chức xong tu nghi điển. Không biết lão Đỗ có rảnh hay không xem lễ. Đỗ Đằng hội hồi phục, thật có lỗi, không biết nàng này, nhưng đã Hoằng Pháp chân nhân đồng ý, nghĩ đến là không kém, chỉ là sang năm tháng riêng ngọn nguồn sợ là khó a. Chỉ có thể đưa lên hạng nghi hơi tỏ tâm ý. Ta đã định tốt hành trình, cuối năm hồi hương, cũng vừa xong đi cho lão từ tảo mộ. Triệu Nhiên hỏi, từ giám viện khi nào qua đời? Đỗ Đằng hội hồi phục, đi 3 năm, võ sĩ kia quan không có quá khứ, ngã xuống 73 bên trên. Còn có năm đó vô cực viện lão Trần, cũng đi, Hoằng Pháp chân nhân mấy năm trước tại vì hỗn độn thế giới bôn ba. Những tin tức này không dám nói cho ngươi, sợ quấy rầy ngươi, ta năm nay cũng nhanh 80, sợ là 5 tháng cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Nhiên lập tức phi phù, lão Đỗ, ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo trọng, thật tốt tu hành, tranh thủ đột phá kim đan, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem ngươi đưa vào hỗn độn thế giới trường thọ. Đỗ Đằng hội trả lời. Vậy liền đa tạ Hoằng Pháp chân nhân. Cuối cùng, Triệu Nhiên nói, thay ta tại lão tử cùng lão Trần trước mộ kính chén rượu. Đỗ Đằng hội hồi phục, nhất định, lão tử ở dưới suối vàng có biết. Tất nhiên cảm kích, một nháy mắt trôi qua hơn 30 năm. Cùng Đỗ Đằng hội thông phi phù về sau, Triệu Nhiên trước mắt hiện lên mấy trương gương mặt. Qua đời Tây Chân Vũ Cung giám viện từ Đằng Long, mình đã từng cấp trên Trần Chí Trung, năm ngoái từ đảo Đỗ Đằng hội, cùng ấn tượng sớm đã mơ hồ đồng chí khôn. Trong bất chi bất giác, hốc mắt có chút ẩm ướt, đem Phong Đường một lần nữa gọi trở về. Triệu Nhiên nói, Lạc Nương về trước Thiểm Tây, quay đầu nhà ta sẽ phái người đi Vân Tụ Các cầu hôn. Phong Đường cùng Ninh Lạc Nương đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng một lát, song song lễ bái, Đông Phương Minh ngay tại tu hành trên sân bóng sạm mặt lại. Được tin tức về sau, lúc này vứt ra cây cơ, hướng Ngụy Chí Chân xin lỗi, Chí Chân thiên sư, sự tình đã thành, ta liền trước xuống núi, hôm nay cầu liền đánh tới nơi này đi, tính làm không phân cao thấp. Đúng, đã quý sư còn tại lâu quan tiểu thế giới khổ tu, ta cũng sẽ không quấy rầy. Chí Nhiên, cáo từ, nói xong, cười ha hả rời đi. Ngụy Chí Chân tại sau lưng truy vấn, Đông Phương thiên sư, một cây cầu 1.000 lượng bạc, còn tính hay không số? Triệu Nhiên hỏi, đại sư huynh, một chút ngân lượng, được rồi, Ngụy Chí Chân nói, hắn đã thua 59 cán. Triệu Nhiên rút chân liền truy, Đông Phương sư bá đợi chút, Phong Đường là tông thánh quán kiệt xuất nhất đệ tử đời ba một trong. Hắn xong tu nghi điển, rất nhanh liền vô cùng náo nhiệt chủ bị lên. Thân là lão sư, Ngụy Chí Chân tự mình đi Vân Tụ Các. Trong nhà chủ trì thì là Thanh Y, Dung Nương cùng Lục Nguyên Nguyên. Chuyện cụ thể thì từ Khúc Phượng Hòa chờ đệ tử đời ba lo liệu. Triệu Nhiên không có rảnh bận tâm những này việc vặt, ngay cả Tết cũng không kịp qua hết. Hắn liền đã đang đuổi hướng yêu sát địa ngục hải trên đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.